Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 708 yêu hóa dây đằng. Khúc béo nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, thống khổ kêu rên, thẳng giống nàng không còn sớm điểm nhắc nhở chính mình, hại chính mình lãng phí một cái lựu đạn. Tư Mã U Nguyệt lại không để ý tới hắn lên án ánh mắt. Xoay người đối Đỗ Tam Nương nói. Tam Nương, ngươi nếu có thể mở ra nơi này, kia hẳn là có thể khống chế nơi này. Ngươi thử xem có thể hay không ở chỗ này đào ra một cái hồ nước tới, còn có thể như vậy. Đỗ Tam Nương thực kinh ngạc. Đương nhiên có thể, nơi này là thuộc về ngươi không gian. Chỉ cần cái kia giới tử là ở ngươi nơi này, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục. Tư Mã U Nguyệt nói. Không tin ngươi thử xem. Nghĩ đem cái kia cục đá chuyển qua mặt khác một bên, Đỗ Tam Nương gật gật đầu, dùng ý niệm suy nghĩ một chút. Thật sự đem kia cục đá di vị trí, sư phó thật là lợi hại. Tiểu Vũ đôi tay một phách, sùng bái nhìn Đỗ Tam Nương. Đỗ Tam Nương lại thử một ít mặt khác, dần dần minh bạch này tiểu giới muốn như thế nào khống chế. Sau đó ở Tiểu Vũ cùng Nếu Ly chấn động chú mục hạ đào một cái cùng bên ngoài không sai biệt lắm đại hồ nước. Hiện tại đem bên ngoài hồ nước dọn tiến vào thì tốt rồi. Đỗ Tam Nương hoàn công sau, đối Nếu Ly cười nói. Ân, ta tin tưởng chúng nó nhất định sẽ thích nơi này. Nếu Ly cao hứng nói, ta cũng hy vọng chúng nó sẽ thích nơi này. Như vậy ngươi liền không cần khó xử. Đỗ Tam Nương cảm thán nói, chúng ta đi trước đem bọn họ mang vào đi. Linh Tầm đại chuyển nhà, chúng nó đem sở hữu đồ vật đều đưa tới tiểu giới, liền một cây tơ tằm cũng chưa lưu lại. Xử lý tốt Linh Tam sự tình, Tư Mã U Nguyệt đám người mới tiếp tục hướng khu rừng hắc ám chỗ sâu trong tiến lên. Bọn họ ở chỗ này chậm trễ 10 ngày thời gian, không ít người đã tiến vào tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. U Nguyệt, chúng ta đuổi quá khứ thời điểm có thể hay không không còn kịp rồi. Đỗ Tam Nương hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, nói, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ đều đã tới rồi khu rừng hắc ám chỗ sâu trong. Chính là còn không có tới gần nhất mảnh đất trung tâm Mani, chúng ta dựa theo những người đó đi. Qua lộ tuyến qua đi, có thể thiếu không ít phiền toái, hẳn là có thể cùng những người khác không sai biệt lắm đã đến giờ trung tâm Mani, chính là muốn hố một chút thánh quân các người. Cái này ý tưởng phỏng chừng là không có khả năng, lần này không có cơ hội, lần sau lại đến hảo. Khúc béo nói. Ân, vốn dĩ chính là nhân tiện sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta tiếp học viện nhiệm vụ là tới thu hồng hạc trứng chi môn sơ. Đế quốc học viện là cái hảo địa phương. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Đỗ Tam Nương biểu tình rất là cảm khái. Trọng Minh mang theo đại gia dựa theo xích phong truyền quay lại tới tin tức, một đường tránh đi hung mãnh linh thú nơi, không có trải qua một lần chiến đấu liền đến gần rồi trong rừng rậm tâm khu vực. Lại đi phía trước chính là trung tâm khu vực. Ở không trung đi nói mục tiêu tính quá lớn, cho nên chỉ có thể đi bộ đi tới. Tư Mã U Nguyệt đối mọi người nói. Trọng Minh mang theo bọn họ rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành hình người đi theo bọn họ bên người. Trên mặt đất còn có không ít người đi qua lưu lại dấu vết, thoạt nhìn đi qua người còn không ít. Nhiều như vậy dấu vết, hẳn là không ít người đến nơi đây sau đều lựa chọn đi bộ đi vào. Ngụy Tử Kỳ suy đoán, nơi này quá mức nguy hiểm, đặc biệt là ở không trung phi hành, sẽ trở thành lục địa linh thú cùng nhân loại mục tiêu. Nếu đều là hướng về phía thủy thú tới, khẳng định không hy vọng còn chưa tới đạt mục đích địa phía trước liền trở thành người khác mục tiêu. Nơi này có đốt trọi thi thể, cây cối cũng bị hủy hoại. Trước đó không lâu hẳn là phát sinh quá một hồi chiến đấu, hẳn là nhìn hố lớn nhỏ. Ở chỗ này động thủ người thực lực ít nhất đều đến thần hoàng cấp bậc, kia có thể cùng đối phương chiến đấu đến đêm, chung quanh là cây cối đều chém rớt. Thuyết minh người này cấp bậc sẽ không quá cây monster, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là thành một mảnh tiêu cốt, thần hoàng đều đã chết. Lần này tới người thực lực đều không thấp a. Ân, căn cứ ông nhi nhóm được đến tin tức, không ít thế lực đều phải cao thủ tiến đến, thậm chí có rất nhiều quân cấp người đều bị thụy thú hấp dẫn tới. Này thụy thú có như vậy đại lực hấp dẫn sao? Thụy thú tiềm lực là không thể xem nhẹ, Tây Môn Phong nói. Một cái tông môn có một con thụy thú nói, ngày sau địa vị sẽ tăng trưởng không ít. Hơn nữa liền tính những cái đó cao thủ chướng mắt này thụy thú ấu tể, chỉ cần tông môn lên tiếng, bọn họ cũng không thể không tới. Cũng là Tư Mã U Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy U Nguyệt? Bắc Cung Đường đang cùng nàng sóng vai ở phía sau đi tới, nhìn đến nàng dừng lại, hỏi. Phía trước người nghe được động tĩnh, đều dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn nàng. Sử thần bọn họ gặp được nguy hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Cũng không có nói muốn đi cứu bọn họ bị người nhận ra tới. Tư Mã U Tề suy đoán, hẳn là Tư Mã U Nguyệt chiều hữu phía trước nhìn liếc mắt một cái. Tiếp tục đi phía trước đi. Đi thôi, U Nguyệt, chúng ta không đi cứu bọn họ sao? Khúc béo khó hiểu hỏi. Dựa theo Tư Mã U Nguyệt tính tình, nhìn chúng người gặp được nguy hiểm, hẳn là sẽ đi hỗ trợ mới đúng. Như thế nào hiện tại lại giống không có việc gì người giống nhau? Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng những người đó. Bọn họ có thể tại như vậy nhiều năm đuổi giết sống sót, thuyết minh bọn họ bản lĩnh không nhỏ. Một khi đã như vậy, điểm này phiền toái nhỏ đối bọn họ mà nói cũng không tính phiền toái. Nếu bọn họ có thể giải quyết, chúng ta cần gì phải qua đi? Nói nữa, những người đó tuy rằng không ít, nhưng là thực lực lại không phải rất mạnh. Nếu điểm này đều giải quyết không được, bọn họ cũng không đáng chúng ta chiêu mộ. Chúng ta lại không dựng người rảnh rỗi, ngũ đệ nói chính là, nếu vô dụng người, chiêu đến chúng ta trong đội ngũ tới, nói không chừng ngược lại sẽ kéo chân sau, Tư Mã Ô Nhiên nói. Ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nghe được lời này cúi đầu, thầm nghĩ về sau chính mình cũng muốn hảo hảo đi theo sư phó làm việc. Bằng không bọn họ không cần chính mình đi theo sư phó, nhưng làm sao bây giờ? Phía trước lại mau đất trống, chúng ta có thể đi nghỉ ngơi một chút, Tư Mã U Nguyệt nói đi qua. Ở cách bọn họ mấy cây em chỗ, sử thần 10 huynh đệ đang bị một đám người đuổi giết. 10 người chạy trốn có chút chật vật, nhưng là lại không có hoảng loạn. Ở tới rồi một khối đất trống thượng thời điểm, 10 người không hề tiếp tục chạy trốn, mà là xoay người nhìn đuổi theo người. A, đây là cái gì? Này đó dây đằng như thế nào động? Yêu hóa, này đó dây đằng yêu hóa, mau chém rớt bọn họ. Không động đấy nổi, này dây đằng có độc, đuổi giết người ở trong rừng hoảng loạn kêu. Không ngừng không chung bay múa dây đằng làm đấu tranh, mà những cái đó bị dây đằng bao lấy nhân thân thể dần dần mất đi chi giác, trở nên chết lặng. Này đó dây đằng như thế nào sẽ trở nên như vậy kỳ quái? A, là người kia, hắn là yêu quái, Đái Nghị đứng ở cánh rừng bên ngoài, đôi tay kết ấn, trong miệng không ngừng niệm nghe không hiểu ngôn ngữ. Mà những cái đó bình thường dây đằng thì tại hắn khống chế hạ càng đổi càng dài. Đem trong rừng những người khác đều trói lại lên, mang thứ những cái đó chui vào làn da. Những người đó không vài cái liền treo ở không trung vẫn không nhúc nhích. Hết chương.